Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 11, mặt tối không ai biết của nàng tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời cô nàng vừa dứt, không khí như trùng xuống thời thần, liếc mắt sang hai bên, thấy không có ai nghe thấy, liền hạ giọng, nói nhanh, đã thử nghiệm rồi, hiệu quả lắm, đừng hỏi tớ biết từ đâu. Thôi Hứa Nguyệt liếc nhìn cô một cái, đồng tình, tớ thấy cậu nói rất có lý, nhưng mà vô dụng. Khương Nhị, kiểu này là tự ám thị bản thân để đạt được mục đích cuối cùng. Giống như việc mỗi ngày đều nói với bản thân là mình rất tuyệt vời, cuối cùng mình sẽ thực sự trở nên tuyệt vời. Thôi Cáo Nguyệt, cậu nói chuyên nghiệp ghê. Thời Thần chen vào, chắc là đã được chuyên gia nào đó chứng nhận rồi đấy. Thôi Cáo Nguyệt, chuyên gia nào? Tớ, Thời Thần không hề ngại ngùng, tiếp tục giải thích. Cụ thể còn có ai nữa thì không rõ, nhưng hiện tại chỉ có thể khẳng định là có tớ, chuyên gia đích thực. Thôi Cáo Nguyệt, toàn là sáng kiến vớ vẩn. Phương Lạc Tây và Tình Lập Hàm vội vã đi lên phía trước tìm người, đi ngang qua bọn họ cũng không dừng lại, bước chân dài thoăn thoắt, nhanh chóng bỏ xa một quãng. Tình Lập Hàm thở dài một hơi, Phương Lạc Tây liếc nhìn cậu ấy, liền nghe thấy cậu ấy nói. Hôm nay lại là một ngày định mệnh, hãy gọi đây là mặt tối không ai biết của nàng tiên. Mắc bệnh à, tôi điếc rồi, cậu cũng điếc rồi, không chấp nhận phản bác. Phương Lạc Tây vội vã đi tìm người, lười để ý đến cậu ấy tự nói một mình, anh trực tiếp len qua đám đông, bước nhanh về phía trước. Trên đường đi qua một ngôi làng, ở đầu làng có nhà vệ sinh công cộng, nhưng rất nhiều sinh viên đang xếp hàng, cũng không còn cách nào khác. Thời Thần nhớ lại bộ dạng ghét bỏ của Dương Giang Nghênh ở ga xe lửa. Nếu để bà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn căn bệnh sạch sẽ của bà sẽ bùng phát. Thôi Cáo Nguyệt đi vệ sinh xong, thở phào nhẹ nhõm. Sảng khoái quá, lát nữa có thể yên tâm đi dành phòng tắm rồi. Có lẽ vì hôm nay là ngày đầu tiên leo núi, nên các giáo viên không dẫn bọn họ đi xa, không biết đã đi vòng qua ngọn núi nào, rẽ vào đường lớn, là có thể nhìn thấy con đường nhỏ dẫn vào khu vực thực tập. Lúc Thời Thần len lỏi qua đám đông, chạy như bay về phòng, cô có cảm giác như trở lại thời cấp 3, giờ tan học buổi trưa phải chạy nhanh đến căng tin dành cơm, cũng hồi hộp như vậy, cũng tranh thủ thời gian như vậy. Đồ dùng để tắm cô đã chuẩn bị từ tối hôm qua, bao gồm cả đồ dùng rửa mặt và quần áo để thay, để chiều nay về không mất thời gian, không bị cản trở, có thể tắm nước nóng thỏa thích. Bọn họ cầm đồ, cố gắng bước đi một cách kín đáo, nhanh chóng vượt qua đám đông, trong lòng hét lên, phòng tắm ơi, tao đến rồi đây. Cho đến khi quẹt thẻ vào cửa, đứng dưới vòi hoa sen, mở vòi nước, nước nóng phun ra, lúc này bọn họ mới thực sự yên tâm. Dòng nước rửa trôi mọi mệt mỏi, xoa dịu cơ bắp đau nhức sau một ngày dài hoạt động. Nếu có điều kiện, cô thậm chí muốn tìm một cái bồn tắm để ngâm mình thư giãn. Tuy nhiên, cô nhanh chóng tắm xong, gội đầu, thay quần áo rồi vội vàng rời đi. Thời Thần tắm rất nhanh, nhân lúc mấy người kia chưa về, cô ra phòng giặt bên cạnh giặt vội hai bộ quần áo. Lúc về phòng, mấy người kia đang tụm lại nói chuyện gì đó. Triệu Mạnh Địch tuy ở phòng bên cạnh, nhưng cứ rảnh rỗi là lại chạy sang đây. Hơn nữa lúc này trong phòng chỉ có bốn người bọn họ, nói chuyện cũng không cần phải kiêng dè, giống như ở ký túc xá thường ngày. Thời Thần ơi, cậu vừa mới về à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cáo Nguyệt ngồi trên giường, xoay người đối diện với Thời Thần, kể lại cuộc trò chuyện lúc nãy cho cô nghe. Cách âm ở phòng tắm tệ quá, lúc tớ về, bên khu nam sinh ồn ào như đánh nhau vậy. Thời Thần đang phơi quần áo, không nghe rõ cô nàng nói gì. Đánh nhau á, vậy lần sau tránh xa ra là được. Thôi Cáo Nguyệt nhìn thấy Thời Thần đã phơi quần áo xong, liền gọi hai người kia. Đi thôi, đi thôi, đói chết rồi, hôm nay tớ nhất định phải ăn được đùi gà. Cho dù bọn họ đã tắm rửa xong mới đến, nhưng căng tin vẫn rất đông người, hàng người xếp hàng dài trước các quầy bán đồ ăn. Thời Thần tìm một hàng ngắn hơn một chút xếp hàng. Dù sao thì món ăn cũng na ná nhau. Nhưng không biết có chuyện gì xảy ra ở phía trước. Rõ ràng ban đầu đây là hàng ngắn nhất, có hy vọng mua được cơm sớm nhất, nhưng lúc này lại đứng im không nhúc nhích, thậm chí còn bị hàng bên cạnh vượt mặt. Lúc cô mua được cơm rồi rời đi, vừa hay gặp Khương Nhị đi tới. Cô hơi thắc mắc, sao cậu lại ở đây? Ở đây không có bán đùi gà mà. Thời Thần mới nhớ ra, tối nay cô định thưởng cho mình một chiếc đùi gà nướng thương hiệu của khu vực thực tập, nhưng vì muốn xếp hàng mua cơm sớm, nên cô đã quên mất. Cậu có muốn xếp hàng không? Hai người kia cũng đang xếp hàng kìa. Khương Nhị chỉ vào mấy hàng người. Tớ mua gà rán, bên kia là đùi gà nướng. Thời Thần nhìn theo hướng tay cô nàng chỉ, quả nhiên, đó là những hàng dài nhất. Nhưng mà, bạn cùng phòng cũng đang xếp hàng, cô cũng yên tâm hơn một chút. Cô chọn một hàng, xếp hàng, cúi đầu lướt điện thoại. Phía sau cô có mấy nam sinh đến xếp hàng, nói chuyện ồn ào. Không nói gì khác, tôi thấy tiếc cho đôi giày ai mới của cậu ấy, giày đẹp như vậy, làm gì không làm, lại đi leo núi. Miệng thì nói tiếc, nhưng lại không nghe ra chút tiếc nuối nào, thậm chí còn có ý hóng chuyện. Thời Thần đoán chắc là có người đi giày mới đi thực tập, nhưng nhìn tình hình hôm nay, leo lên xuống núi, chắc cũng rách nát cả rồi. May mà cô có tiên kiến, lấy hai đôi giày cũ ở nhà mang theo. Tiếp theo là giọng nói của một nam sinh khác, có lẽ là người đứng ngay phía sau cô, rất gần. Khác với giọng nói sôi nổi lúc nãy, giọng nói này trầm ấm hơn, mang theo chút khàn khàn của tuổi trẻ, lười biếng nói. Cậu lo chuyện bao đồng quá đấy, không biết chiếc áo rách của cậu nghĩ gì nữa. Sau đó là một giọng nói tức giận vang lên, giọng nói trầm ấm kia cũng không quan tâm, tiếp tục trêu chọc. Lo cho bản thân cậu trước đi, đúng là bà cô già lo chuyện bao đồng. Người kia có lẽ tức quá, nói, đừng quan tâm đến cậu ta, đồ cha nam. Một tiếng cười khẩy vang lên, giọng điệu cực kỳ ngả ngớn. Tôi, cha, cái gì chứ? Lừa tình hay lừa tiền cậu chứ? Hơn nữa, tôi không mù. Giọng nói cực kỳ khiêu khích, âm sắc lại lạnh lùng, nghe rất khó chịu. Thời Thần nghe thấy thế muốn cười, nhưng vì không quen biết, nên cô chỉ cúi đầu nghịch điện thoại. Lại có một người lên tiếng, tôi đã bảo Lưu Mập đi siêu thị mua rồi, cậu ta không nghe, còn mắng tôi oan uổng quá. Mua cái gì, mua, giọng nói ngập ngừng, như thể lưỡi bị thắt lại. Người phía sau cô lại lên tiếng, giọng điệu lười biếng cười nói. Đừng nói nữa, giống thật đấy. Thời Thần quay đầu lại, Thôi Cáo Nguyệt đang đứng ở cuối hàng, một tay cầm đũa. Một tay vẫy tay với cô. Cô nhìn theo, thấy Triệu Mạnh Địch và Khương Nhị đang ngồi trên bàn. Cô gật đầu, mỉm cười. Thôi Cáo Nguyệt thấy cô đã chú ý, liền quay người đi về chỗ ngồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời Thần quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy chàng trai phía sau. Khóe miệng anh vẫn còn vương nụ cười, nhưng vì bắt gặp ánh mắt của cô, nụ cười đó bỗng chốc biến mất. Đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, có lẽ coi như họ đã gặp nhau mấy lần. Nhưng không lần nào rõ ràng như lần này, mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, đường nét khuôn mặt có thể khắc sâu vào tâm trí. Cho dù khóe miệng anh đang mỉm cười, nhưng cả người anh vẫn toát lên vẻ xa cách, khó gần. Nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng bên tai, Thời Thần giả vờ như chỉ là vô tình liếc nhìn, rồi quay đầu lại, nhìn vào cửa sổ trong suốt phía trước, cơ giới tiến lên theo hàng người. Thời Thần nhớ lại người quen mà lại xa lạ này. Giữa bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần, chỉ có mỗi cô chú ý đến anh, còn anh thậm chí không hề để ý, không chừng còn không nhớ rõ khuôn mặt của cô. Còn cô, từ chiều hôm đó, tiếng tim đập ấy luôn xuất hiện cùng với anh. Thậm chí, nghĩ đến việc bản thân không có chút ấn tượng nào trong lòng anh, cô lại cảm thấy chua xót, khó chịu. Không biết từ bao giờ, trước mặt cô chỉ còn một người, dù rằng lúc nãy cô có chút muốn chỉnh lại tóc, nhưng cô đã kìm nén lại. Cô còn muốn biết bóng lưng của mình trông như thế nào. Cô không phân biệt được là mình muốn hàng người dài thêm một chút, hay là muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này càng sớm càng tốt. May mà, đến lượt cô rồi. Chàng trai phía trước mua 5 chiếc đùi gà, rời khỏi quầy bán đồ ăn. Thời Thần nhìn thấy bà cô bán hàng đang cho từng chiếc đùi gà vào túi ni lông. Chiếc đĩa đựng đùi gà nướng ban đầu chỉ còn lại một chiếc cuối cùng. Đầu óc cô mơ màng, nhìn động tác thoăn thoắt của bà cô. Cho vào túi, thắt nút, đưa cho chàng trai kia, bà cô còn tranh thủ hỏi cô một câu. Bạn học, cháu lấy gì? À, cho cháu một viên thịt viên sư tử, cảm ơn cô. Thời Thần nghe thấy giọng nói của mình, nhận lấy túi đồ ăn từ tay bà cô, đang chuẩn bị quay người rời đi, thì một giọng nói lịch sự và tùy tiện vang lên. Một chiếc đùi gà nướng, cảm ơn cô. Cô dùng ngón tay móc vào túi đồ ăn, cúi đầu xuống che giấu khuôn mặt. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Nguồn, Tấn Giang, Editor, Google, Cách Chương.